Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, tiến độ. Đã có tà vật, vì cái gì tôn giáo tập không có nhắc nhở? Vẫn là nói đây chỉ là chương thử phỏng đoán. Bất kể như thế nào, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Vẫn là nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ mới được. Kinh thảo cũng không phải là thật cỏ, mà là một loại dây leo. Chỉ là bởi vì ngoại hình có chút cực giống cỏ loại. Lúc này mới bị xưng là kinh thảo. Mặt ngoài thì là mọc đầy từng viên một gai sắc. Đi vào trong núi, Lục Trường Sinh rất nhanh liền thấy mấy tên phổ thông bang chúng cầm đao xông về cách đó không xa. Một mảnh trong bụi cỏ. Sau đó cầm đao chặt xuống dưới. Đến gần xem xét, phát hiện cái kia trong bụi cỏ. Có một cây màu xám trường đằng chậm rãi lan tràn ra. Đến trung bộ mọc ra từng cây dài nhỏ lá cây, như là loại kia nhọn lá cỏ bình thường. Mặt ngoài mọc ra từng cây nhỏ bé gai nhọn. Bất quá, tại nhìn đối phương rơi đao về sau, hắn nhịn không được nhíu mày. Khó như vậy chặt, đao cụ rơi vào màu xám trường đằng lên. Đúng là chỉ để lại một cái lỗ hổng nhỏ. Sinh ca, bên kia giống như có một ít kinh thảo. Chúng ta có hay không muốn đi qua? Đặng Bảo đi tới. Tốt, Lục Trường Sinh nói. Tại tự thân không đủ cường đại thời điểm, có người cùng một chỗ cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Người chỉ gặp qua độc lang, ai từng thấy độc trùng. Hai người đi tới một mảnh bụi cây trước, gỡ ra ngăn cản bụi cây. Lục Trường Sinh cầm lấy đao bổ củi một đao chặt xuống dưới. Lòng bàn tay hiện ra một tia cảm giác từ bên tai, giống như là chém vào làm châu cách bên trên. Nhất làm cho hắn cảm thấy im lặng là lưỡi đao chém xuống chỗ vẻn vẹn xuất hiện một đạo bạch ngấn. Mặt ngoài chảy ra một cỗ nhàn nhạt lục dịch. Cái này kinh thảo cũng quá khó thu hoạch được a. Khó trách một ngày chỉ cần 100 cân. Nếu là thu hoạch bình thường cỏ dại, đừng nói 100 cân. Lại lật cái trải qua đều không phải chuyện. Lục Trường Sinh cảm thấy có chút nhức cả trứng. Nhưng hắn không thể không phí hết tâm tư đi làm chuyện này. Tôn giáo tập roi thật đáng sợ. Không ai muốn hưởng thụ hắn trông nom. Nhất làm cho hắn lo lắng chính là, đầu này trên đường núi kinh thảo cũng không tính nhiều. Tiếp qua chút thời gian, có lẽ bọn hắn liền muốn hướng kinh sơn chỗ sâu tiến lên, tìm kiếm càng nhiều kinh thảo. Khi đó bọn hắn kinh nghiệm có lẽ trở nên phong phú chút, nhưng thu hoạch kinh thảo độ khó cũng biến lớn hơn rất nhiều. Vì lẽ đó Thiết Bố Sam tu luyện không thể rơi xuống. Lục Trường Sinh cùng Đặng Bảo đầu nhập vào thu hoạch kinh thảo sự tình bên trong. Một cây kinh thảo, tối thiểu cần một người chặt hơn vài chục đao mới có thể chặt đứt. Đến chính buổi trưa, hai người ăn lương khô, đem mấy chục cân kinh thảo đưa về doanh địa. Tại tôn giáo tập nơi đó đăng ký ghi chép. Sau đó lại ngựa không dừng vó trở lại kinh sơn. Sau mấy tiếng, mắt thấy mặt trời liền muốn biến mất ở trên đường chân trời. Lục Trường Sinh lau mồ hôi nước, hướng Đặng Bảo nói, đi, chúng ta xuống núi, sắc trời còn không có đen, làm sao lại trở về, chờ đen, lại trở về liền nguy hiểm, trên núi độc trùng rắn độc nhiều như vậy. Lục Trường Sinh trong đầu lướt qua chương thử mà nói tới, không quản đối phương là hù bọn hắn, hay là thật, hắn cũng sẽ không ở trên núi chờ lâu, bởi vì hắn cần thời gian tới tu luyện khổ luyện võ học. Thấy Lục Trường Sinh kiên trì, Đặng Bảo không có cách nào khác, chỉ có thể kéo trên mặt đất kinh thảo đi trở về. Mấy chục cân đồ vật đối bọn hắn đến nói vẫn còn có chút nặng. Bất quá mệt mỏi liền để xuống đất nghỉ ngơi một hồi. Rốt cục tại mặt trời triệt để xuống núi trước về tới doanh địa. Bởi vì là ngày đầu nguyên nhân, kinh thảo dễ tìm, thể lực dồi dào. Hơn 10 tên dược đồng trên cơ bản đều hoàn thành 100 cân nhiệm vụ. Thậm chí, dược đồng Trương Hoa còn thu hoạch đến 200 cân. Ghi lại ở sách, dù là ngày mai không làm gì, cũng không cần nhận bị trừng phạt. Lục Trường Sinh xem xét, liền biết gia hỏa này hẳn là phát huy quyền thế tác dụng. Thông qua bên người chen chúc mấy tên dược đồng cầm trên tay đến nhất định số định mức. Không thể không nói, rất có nhà tư bản tiềm chất. Lục Trường Sinh nhìn Đặng Bảo liếc mắt, thầm nghĩ lấy muốn hay không cũng thu chút tiểu đệ phí. Nghĩ nghĩ, vẫn là quên đi, ban đêm còn cần Đặng Bảo giúp hắn rèn luyện đâu. Ba ba âm thanh theo trong rừng vang lên, gậy gỗ đập nện tại Lục Trường Sinh trên phần bụng, phát ra trầm muộn thanh âm. Một hồi lâu, cây gậy rơi trên mặt đất, Đặng Bảo thở hồng hộc tựa ở một cây trên đại thụ. Hướng phía Lục Trường Sinh nói, có thể a, Sinh ca, hôm nay mệt rồi cả ngày, xuất hiện trên tay đều không có gì sức lực. Lục Trường Sinh nhíu nhíu mày, Đặng Bảo thân thể cùng hắn tám lạng nửa cân, quả thực không có gì khí lực, có thể làm đến nước này, xác thực coi là không sai. Nếu không phải tìm không thấy Lý Ưng bọn người, mình cũng sẽ không đem chủ ý phóng đại Đặng Bảo trên thân. Bất quá, loại này đập nện trình độ có thể là còn thiếu rất nhiều. Hắn mắt sáng lên, đi đến dưới một cây đại thụ, giống như là gấu lớn lay cây bình thường, không ngừng mà va chạm đại thụ. Đặng Bảo giật mình nhìn xem hắn, Sinh ca đây cũng quá liều mạng đi. Phải biết, khổ luyện võ học giảng cứu tiến hành theo chất lượng, như thế cấp tiến, rất dễ dàng liền đem mình luyện phế đi. Đặng Bảo cũng là tâm tư linh hoạt người, nếu không cũng sẽ không ở vừa mới tiến trăm tiệm thảo dược thời điểm liền vụng trộm cho Lục Trường Sinh nhét lễ. Lục Trường Sinh sợ hắn nghĩ quá nhiều, trước khi tới đã nói lên mình tại tu luyện khổ luyện võ học sự tình. Đối với khổ luyện võ học, Đặng Bảo cũng có hiểu biết, bởi vậy mới phát giác được Lục Trường Sinh là không muốn sống nữa. Tu luyện thứ này, còn không bằng tích lũy mấy năm, chờ thu hoạch được đầy đủ tài phú về sau. Theo Tam Hà Bang bên trong đổi chút đan dược chưa hẳn không thể cảm ứng được khí tức. Đặng Bảo thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Lục Trường Sinh ẩn ẩn có một tia hối hận vẻ mặt. Mọi người đều biết, tu luyện khổ luyện võ học, chính là mất mạng. Hắn theo chưa từng nghe qua, ai tu luyện khổ luyện võ học, có thể có kết cục tốt. Liền xem như tu luyện có thành tựu, thân thể cũng sẽ tích lũy đại lượng ám thương, rơi xuống bệnh nặng dễ. Đặng Bảo ý nghĩ, Lục Trường Sinh cũng không biết. Bảng lên, Thiết Bố Sam nhập môn tiến độ đã tăng lên tới 12%. Tiến độ so hắn trong tưởng tượng phải nhanh không ít. Nghĩ nghĩ, cảm thấy cái này rất bình thường. Đan thuật cùng từng cường hóa thuốc cao, trong lúc vô hình tăng lên nhập môn hiệu suất. Có lẽ, cái này 12 phần dược cao không có sử dụng xong, ta liền có thể triệt để nhập môn. Hai người trở lại doanh địa. Ngày thứ hai thu hoạch so ngày đầu tiên khó không ít. Hai người kém chút không có hoàn thành 100 cân nhiệm vụ. 10 cái dược đồng, có 2 cái không thể hoàn thành. Bị tôn giáo tập trước mặt mọi người quất roi. Trước mắt bao người, roi gai lần thứ nhất ở trong mắt Lục Trường Sinh hiện ra nó đáng sợ. Mặt ngoài gai nhọn quất vào da thịt lên, lại là một vùng, lập tức đem da thịt đều cho tách rời ra. Máu me đầm đìa, hai tên dược đồng tiếng kêu thảm thiết thê lương làm cho lòng người ngọn nguồn nhịn không được run lên, mà ngày thứ hai, hai tên dược đồng vẫn như cũ muốn vào kinh sơn thu hoạch trăm cân kinh thảo. Không thành chính thức bang chúng, cuối cùng thuộc về tùy thời có thể hy sinh vật phẩm. Lục Trường Sinh trong đầu phát lạnh, cũng may cái này rèn luyện quá trình bên trong, thuốc cao phẩm chất cùng với thân thể người hiểu rõ để hắn không đến mức chịu ảnh hưởng. Chỉ là, đối với Đặng Bảo tâm tư, Lục Trường Sinh cũng ẩn ẩn có một tia phát giác. Cũng đúng, đang bị người nhìn tới tu luyện khổ luyện võ học lãng phí thời gian tinh lực. Nhất là còn tại trước mắt loại tình huống này, có ý tưởng cũng là bình thường. Lục Trường Sinh không có ý định làm cái gì. Bất luận kẻ nào đều có lựa chọn của mình. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.